Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUIENC, UTUI. VN nơi này, thế nhưng là Nguyên Lục, là đại đế bí cảnh, không phải thần khư đại lục quần. Thiên địa vạn vật, đều vô cùng ngưng kết. Lục Minh có thể một quyền đánh xuyên một tòa đại sơn. Uy lực kinh khủng bực nào. Hơn nữa, vẫn chỉ là đơn thuần nhục thân lực lượng mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhục thân, thế mà mơ hồ có hỗn độn chi khí tràn ngập. Lục Minh tinh tế cảm giác, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cơ bắp xương cốt, mơ hồ có hỗn độn chi khí tràn ngập. Mặc dù còn rất nhạt rất đạm bạc, nhưng thật là hỗn độn chi khí. Mà Lục Minh linh thể cũng nhất cử đạt đến hạ đẳng địa linh thể trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Long Thần chiến thể ghi chép một dạng. Nhưng là, bởi vì nhục thân bên trong loại kia hỗn độn chi khí duyên cớ, Lục Minh linh thể, so với bình thường hạ đẳng địa linh thể, càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn cũng đã nhận được rất lớn tăng lên. Chiếm được rèn luyện, để cho Lục Minh đại hỉ. Liền là linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm giác, hiện tại linh hồn, bất kể là trình độ bền bỉ, vẫn là linh hồn cường độ cùng hồn lực, so với trước đó, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tối thiểu mạnh gấp mấy chục lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thiên, một cái địa, căn cứ Lục Minh hiểu rõ. Linh hồn, muốn tăng lên, là phi thường gian nan. So võ đạo tu vi tăng lên, khó khăn gấp 100 lần không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn càng mạnh, linh thần sinh mệnh lực tự nhiên càng mạnh. Cho dù linh thần thụ thương, bị thương, cũng không dễ dàng vẫn lạc. Tóm lại, lần này Lục Minh thành công đột phá võ hoàng cảnh giới. Các phương diện đều có cực lớn tăng lên. Thực lực tăng vọt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết ta hiện tại chiến lực như thế nào? Lục Minh hơi có chút chờ mong nghĩ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng không dám nói, nhưng Lục Minh có nắm chắc. Nếu như bây giờ trở lại thần khư đại lục quần, chém giết thần khư đại lục quần võ hoàng tứ trọng cường giả, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, Nguyên Lục hoàng giả, chiến lực viễn siêu thần khư đại lục quần, Lục Minh cũng không có đấu qua. Không tốt cân nhắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, Lục Minh xòe bàn tay ra, hướng về phía hư không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô, tức khắc, Lục Minh trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực. Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Lục Minh tụ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.